Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, ngày sản xuất 300.000. Hạ Vũ khẽ gật đầu, thấy mọi người biết ý mình, liền còn nói, ừ, cái này là một chuyện, đồng thời còn có một việc các ngươi phát hiện không, bởi vì hải ngoại chiến trường. Đưa đến chúng ta đan viện bị đẩy vào vũng bùn, toàn lực cung ứng bên kia, trong học viện học viên phúc lợi, mỗi tháng có đúng hạn phát sinh sao? Cái này, học viện có một ít tài nguyên dự trữ, hẳn đủ học viên tiêu hao vài tháng đi. Tam Lang yếu yếu đáp lại, lời nói sức lộ vẻ được có chút chưa đủ, nhưng đang ngồi người quản lý cũng rõ ràng, đan viện toàn lực chạy. Tất cả tài nguyên ưu tiên cung ứng hải ngoại chiến trường. Còn sẽ có học viên phần. Đối với lần này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Cái này bỏ mặc học viện dự trữ. Lên cái cùng nên phát cho học viên phúc lợi. Đan viện liền không phát cho. Cái này ta trong lòng rõ ràng. Bất quá cái này tháng không cho phép lại kéo. Những thứ khác giới học viên ta bỏ mặc. Ta lần này học viên. Tháng này phúc lợi không chỉ có muốn phát, tháng trước cũng phải bổ sung. Rõ ràng, rất nhiều người quản lý gặp Hạ Vũ lời nói nghiêm túc. Lúc này đứng dậy đáp lại, rất hiển nhiên mỗi một người đều không bởi vì Hạ Vũ tuổi tác. Mà khinh thị hắn vị này viện trưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Hề Hoàng. Cười nói, tốt lắm, dưới mắt hay là luyện đan muốn chặt. Hề Hoàng báo một chút hôm nay sản lượng. Được, ngày hôm nay sinh đan tính đột phá 160.000 cái. Trong đó viện trưởng ngươi sản lượng chiếm cứ 150.000 cái. Hề Hoàng cầm trong tay một số danh sách. Quay lại ngửa đầu tự hào nói ra những lời này. Đối với lần này, Tam Lang những thứ này người quản lý đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn Hạ Vũ thanh tú sắc mặt. Chắt lưỡi nói, lão sao, người cái này thuật luyện đan là càng ngày càng biến thái. Có phải hay không phân tâm khống vật thuật tăng lên, nếu không ngươi sinh đan tính, làm sao có thể mỗi ngày đều đang gia tăng? Ha ha, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được tam ca các ngươi. Không sai, ta bây giờ phân tâm khống vật, có thể tức giận rèn luyện 15 viên linh quả. Hạ Vũ ngưng tiếng cười, nói ra hắn luyện đan sản lượng, vì sao mỗi ngày đều ở đây ổn định tăng trưởng, bởi vì Hạ Vũ phân tâm khống vật thuật, mỗi lần rèn luyện một hơi rèn luyện 15 bụi cây linh dược. Không ngừng trồng lên, Chu Nhi phục thủy, sản lượng thật có rõ ràng gia tăng. Đối với lần này, Tam Lang hơi chát lưỡi, giật mình nói, người cái này tiến bộ thật là đủ thần tốc. Dựa theo tốc độ này, không ra 3 tháng, người tất nhiên có thể đánh vào cấp 2 luyện đan sư cổ trai à. Tam ca quá khen rồi, cấp 2 linh đan sư căn bản điều kiện, liền cần khống chế 20 viên linh quả, ta còn thiếu một đoạn lớn đây. Hạ Vũ khiêm tốn cười một tiếng, quay lại cùng mọi người trò chuyện một lát, liền tất cả từ trở lại mình đan phòng. Bắt đầu liền đêm luyện đan, tiếp theo thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài mặt trời tây rơi, mặt trăng dâng lên, không ngừng thay nhau tuần hoàn, mà đan viện nhưng dị thường bận rộn. Bây giờ đã là 16 số, số 17, Hạ Vũ sinh đan tính lại có kinh khủng gia tăng, phân tâm khống vật đạt tới phân tâm 16 bước, tất cả mọi người thầm giật mình, số 18. Hạ Vũ sinh đan tính cao đến 170.000 cái. Một người gánh lên đan viện đòn rông. Sản lượng ổn cư thứ nhất. Không người nào có thể dung chuyển. Số 19. Hạ Vũ phân tâm khống vật thuật. Đạt tới phân tâm 17 bước. Sinh đan tính cao đến 180.000 cái. Biến thái tới cực điểm. Số 30. Chiều hôm đó. Hạ Vũ còn im lìm ở bên trong đan phòng, sắc mặt thương trắng, trên gương mặt không ngừng lưu lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tràn đầy cố hết sức vẻ. ánh mắt cũng sắp trừng ra hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan vậy 20 bụi cây linh dược rèn luyện ra 20 đoàn linh dịch. Hạ Vũ đưa tay bắt bắt như ổ chim vậy tóc, thấp giọng quát lên, cho ta ổn định à, dung hợp, bành, một tiếng vang thật lớn tiếng từ bên trong lò luyện đan truyền ra. To lớn linh khí chập chờn, trực tiếp đem lò luyện đan lật, đứng ở ngoài cửa ỷ thiên, ngay tức thì truyền vào, nắm ở Hạ Vũ eo, ngay tức thì lui về phía sau, né tránh linh khí sóng tổn thương. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ không cam lòng, nhìn về phía ỷ thiên, không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu nói, lão đại, à, lại thất bại, người cái này còn kêu thất bại, tính tới tính lui từ ngươi đặt chân học viên, cái này bao nhiêu tháng, ngươi liền dám tùy tiện đánh vào cấp 2 luyện đan sư cổ trai, mưu toàn luyện chế cấp 2 tăng nguyên đan, ngày hôm nay không phải ta đến thăm ngươi, cái này to lớn linh khí sóng trùng kích có thể động chết ngươi. Ỷ thiên mặt hung dữ, trước mặt khiển trách Hạ Vũ, cho rằng hắn quấy rối nữa. Dẫu sao Hạ Vũ thực lực bây giờ quá thấp, vậy 20 bụi cây linh dược tinh luyện sau linh dịch nổ, chính là tuyệt mạnh cao thủ bị ảnh hưởng đến, cũng là 10 phần chết chắc. Hạ Vũ mới ám kình tầng 3 tu vi, tùy tiện luyện chế cấp 2 luyện đan, bên người ngay cả một hộ pháp người đều không, không phải là đang đùa với lửa sao? Đối với lần này, ỷ thiên dày sau đó, Hạ Vũ tuét miệng cười láo lĩnh nói, cái này không cứ luyện chế linh đan cấp 1, ta tay ngứa ngáy, muốn thử một chút cấp 2 đan dược sao? Quỷ biết khó như vậy dung hợp. Hô, không nói ngươi, sau này luyện chế cấp 2 đan dược nhớ kêu ta, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Ngươi liền khống chế 20 đoàn linh dịch cũng lảo đảo lắc lư, còn mưu toan ngưng dịch, thật là đang đùa với lửa. Ỷ thiên tiếp tục khiển trách Hạ Vũ, nội tâm âm thầm thán phục Hạ Vũ đang luyện đan một trên đường thiên phú. Quá đáng sợ, mình và hắn mới phân biệt nhiều ít ngày, liền bắt đầu đánh vào cấp 2 linh đan sư bình cảnh. Lại cho hắn chút chuyện, phân phút muốn nghịch thiên tiết tấu à. Bất quá ỷ thiên thấy chung quanh người quản lý cũng từ bên trong đan phòng đi ra, không khỏi tức giận cười mắng, cũng đừng héo đi, mỗi người trở về tắm một cái, hôm nay là nộp lên đan dược cuộc sống, các ngươi bốn viện sẽ không quên đi, viện trưởng trên đại điện có thể cũng chờ các ngươi đâu. À, ha ha, cái này thật thiếu chút nữa quên mất, thời gian qua thật nhanh. Hề Hoàng kiểm kê đan dược phong chứa, Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, quay lại nhìn đặc biệt chạy tới thông báo mình ỷ thiên, không khỏi lúng túng cười một tiếng, quay đầu lại để cho Hề Hoàng kiểm kê đan dược, liền vội vàng trở về nhà tắm thay quần áo. Mà ỷ thiên tại đại điện bên trong nhìn Hề Hoàng bận rộn sửa sang lại danh sách mỗi vị người quản lý sinh đan tính, phía trên cũng viết rõ ràng, đặc biệt là tứ viện trưởng Hạ Vũ, làm ỷ thiên thấy hắn sản lượng sau đó, không khỏi ánh mắt trợn tròn, thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, cuối cùng lộp bộp lẩm bẩm, tiểu thiểu chủ thật là muốn nghịch thiên a, ngày hôm nay lại có thể sản xuất 300.000 viên thuốc, một ngày sản lượng trực tiếp cơ hồ vượt qua chúng ta hai viện cái này nửa sau tháng luyện đan tổng cộng à. Ỷ ngây thơ là bị trên tờ đơn đồ hù dọa, giờ phút này trong lòng rõ ràng, coi như Hạ Vũ thân thế bị vạch trần, để cho học viện lão già kia biết hắn là Diệp gia huyết mạch, chỉ sợ cũng không dám giết hắn, chỉ vì là ngày hôm nay cái này phần thuốc sản lượng một, chính là Hạ Vũ bảo vệ tánh mạng phù. Một cái mới trưởng thành thiếu niên, đối với võ tu mà nói, vẫn còn tấm bé chi linh, không chỉ có đối với tu luyện một đường có kiệt xuất thiên phú, đối với luyện đan một đạo lại là yêu tà hồ, ngắn ngủi một ngày sản lượng, là có thể sản xuất 300.000 cái linh cấp đan dược. Đây là khái niệm gì?